Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715: Lấy chính nghĩa chi danh. Chương 78: Lấy chính nghĩa chi danh. Cân nhắc đến người chơi nghề này tính nguy hiểm, rất nhiều người có năng lực đều chọn lưu lại một tay. 1810 cũng không ngoại lệ. Lá bài tẩy của hắn là một kiện tên là Tử Vong Huyễn Tượng cấp C đạo cụ. Đúng vậy, 1810 trên thân có hai kiện cấp C đạo cụ. Đây là ngay cả tiểu đội của hắn đội viên cũng không biết bí mật. Là 1810 chân chính át chủ bài. Tử Vong Huyễn Tượng tác dụng rất đơn giản. Giả tạo một cái cơ hồ nhưng dĩ giả loạn chân huyễn tượng. Huyễn tượng thời gian tiếp tục một khắc đồng hồ chuông. Trong lúc đó không thể bị đụng vào. Nếu không liền sẽ mất đi hiệu lực. Trước đó thời điểm 1810 từ lầu 1 đến lầu 3 đi rất chậm. Cũng không chỉ là đang tìm kiếm Thẩm Đông Tinh khả năng giấu tại mai phục nơi này. Cũng là đang tìm thuận tiện hắn sáng tạo huyễn tượng địa phương. Vô luận là sữa chua vẫn là Thẩm Đông Tinh cũng không biết ngay tại 1810 huyễn tượng ra hiện tại bọn. Hắn trước mắt thời điểm bản thân hắn đã vụng trộm lại chạy ra khỏi cửa hàng. 1810 như là đã minh bạch bắt cóc sự kiện là sữa chua từ đầu tới đuôi một tay đạo diễn. Hắn đương nhiên liền sẽ không lo lắng sữa chua an toàn. Bởi vậy 1810 đêm nay phó ước chỉ có một cái mục đích. Liền là xử lý Thẩm Đông Tinh. Cái sau không tại trong siêu thị để 1810 có chút ngoài ý muốn. Nhưng là hắn không tin Thẩm Đông Tinh sẽ không tại phụ cận. Cùng lúc trước hắn biểu hiện ra qua loa không quan tâm khác biệt. Thẩm Hi Hi cho tư liệu của hắn, hắn kỳ thật có cực kỳ cẩn thận nhìn qua. Đương nhiên biết Thẩm Đông Tinh cùng sữa chua ở giữa quan hệ. Sữa chua đối với Thẩm Đông Tinh rõ ràng không có cái gì tình cảm giữa nam nữ. Mà Thẩm Đông Tinh lại cực kỳ mê luyến sữa chua. 1810 chính mình là nam nhân, đã từng tuổi trẻ qua. Đương nhiên biết cái tuổi này nam sinh đều đang suy nghĩ gì. Khi mình thích nữ sinh người đang ở hiểm cảnh thời điểm. Vô luận năng lực của hắn mạnh yếu, đều là không thể nào ở một bên nhìn xa xa. Cho nên kia đột nhiên xuất hiện một thương cũng không phải là người khác thả. Mà là 1810 mình. Hắn xử lý mình huyễn tượng. Mục đích đúng là vì gây ra hỗn loạn. Đánh vỡ sữa chua trước đó bố trí. Nhất là tại xử lý huyễn tượng sau lại đi thay đổi họng súng tập kích sữa chua. Một là vì ngăn cản nàng cùng bên cạnh tên kia lập tức xuống lầu xem xét huyễn tượng. Thứ hai là bởi vì 1810 rất rõ ràng Thẩm Đông Tinh thấy cảnh này sau là khẳng định sẽ không ngồi yên. Mà kết quả cũng như hắn suy đoán đồng dạng, Thẩm Đông Tinh thậm chí so hắn trong tưởng tượng còn muốn không giữ được bình tĩnh. Trực tiếp để Phục Liên còn lại mấy tên anh hùng từ trong quán internet vọt ra. Ngay cả che giấu một chút ý tứ đều không có. Tự nhiên cũng liền lộ ra ngoài vị trí của mình. Vậy đại khái liền là tuổi trẻ phải bỏ ra học phí đi. Đương nhiên, Thẩm Đông Tinh lần này cần giao học phí có thể sẽ có chút đắt đỏ. 1810 biết con mồi đã mắc câu. Hắn cũng không có đi tiến quán net, bởi vì hắn đêm nay muốn làm chính là chuyện phạm pháp. Hắn còn có bình thường gia đình cùng sinh hoạt, cũng không muốn bị những người khác nhìn thấy. Bởi vậy hắn lặng lẽ vây quanh quán nét khác một bên. Từ nơi này vừa lúc có thể nhìn thấy trong bao xương tình huống. 1810 không chút tốn sức đã tìm được Thẩm Đông Tinh. Cái sau ngồi trước máy vi tính nhìn một bộ dáng rất lo lắng. Còn liên tiếp xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía cửa hàng phương hướng. Hào vô ý thức mình đã trong lúc vô tình bị người cho nhắm ngay. Muốn trách chỉ có thể trách người vận khí không tốt. 1810 đang muốn bóp cò súng. Sau một khắc một thanh âm lại đột nhiên từ bên tai của hắn vang lên. Người thật quyết định muốn phóng ra một bước này sao? Thẩm Hi Hi từ chỗ rẽ cửa hàng giá rẻ bên trong đi ra. Thần sắc nghiêm túc nhìn về phía 1810. 1810 nhìn thấy Thẩm Hi Hi sau cũng rất là ngoài ý muốn. Hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Bất quá không chờ đối phương trả lời, 1810 lại trầm giọng nói, chuyện đêm nay cùng ngươi không có quan hệ, ngươi tốt nhất đừng dính vào. Bằng hữu của ngươi còn lại kia 400 điểm tích lũy ta sẽ một phần không thiếu giao cho hắn. Đại giới là cái gì? Một cái tuổi trẻ vô tội sinh mệnh. Tuổi trẻ ta không phản đối, nhưng vô tội làm sao cũng không tính được đi. Nếu như hắn không phải xen vào việc của người khác, ta cũng không đáng động thủ với hắn. 1810 nói. Hắn cuối cùng trong những lời này cũng ẩn ẩn để lộ ra một tia uy hiếp ý vị. Lý Tính đi lên nói, 1810 cũng không muốn cùng Thẩm Hi Hi là địch. Mặc dù Thẩm Hi Hi một mực không có hiện ra qua cái gì sức chiến đấu, nhưng vẫn luôn là hắn nhìn không thấu người, mà lại bởi vì làm việc lỗi lạc tràn ngập tinh thần trọng nghĩa ở ngươi chơi bên trong bằng hữu cũng không ít. Mọi người có lẽ chưa hẳn có thể hoàn toàn tán đồng Thẩm Hi Hi lý niệm, nhưng là không có thể phủ nhận chính là có loại người này làm bằng hữu cũng không tệ lắm. Bởi vậy xử lý Thẩm Hi Hi cùng xử lý Thẩm Đông Tinh loại này không quan trọng gì Trạch Nam mang đến ảnh hưởng là hoàn toàn khác biệt, nhưng là đi đến một bước này, hắn cũng rất khó thu tay lại được nữa, mà lại hiện tại 1810 lại có mới phiền não. Coi như hắn xử lý Thẩm Đông Tinh, nhưng có Thẩm Hi Hi cái này người chứng kiến tại hắn cũng không cách nào đem mình cho hái đi ra. Nghĩ như vậy, hắn giống như liền chỉ còn lại đem Thẩm Hi Hi cũng cho cùng lúc làm sạch một con đường này. Bất quá may mắn 1810 phiền não cũng không có tiếp tục quá lâu. Một bóng người từ Thẩm Đông Tinh chỗ trong quán internet không nhanh không chậm đi ra. 1810 theo bản năng chuyển động họng súng, lại không nghĩ rằng động tác của đối phương nhanh hơn hắn. Từ trong ngực móc ra một cây súng lục đến, cũng không gặp người kia làm sao nhắm chuẩn, liền là tùy tiện giơ tay lên một cái, về sau từ nòng súng bên trong phun ra đạn liền tinh chuẩn trúng đích vũ khí trong tay của hắn. Gặp được một cái có thể giảng đạo lý người là kiện đáng giá chân quý sự tình. Trương Hằng mở miệng nhàn nhạt nói, bởi vì những thứ khác người rất có thể cũng không tính cùng ngươi giảng đạo lý. 1810 biến sắc, muốn nói hắn kiêng kỵ nhất người đương nhiên vẫn là Trương Hằng. Song phương lần thứ nhất lúc gặp mặt Trương Hằng cơ hồ không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng là 1810 sau đó cũng không thể không thừa nhận nếu như không có Trương Hằng trợ giúp. Lấy bọn hắn đêm đó làm chuẩn bị hoàn toàn không đủ để bắt surfing. Mà lại đối phương dù sao cũng là hiện tại người đại diện chiến tranh phó bản trên bảng xếp hạng đệ nhất nhân, cân nhắc đến hắn kia quái vật đạt được. 1810 rất rõ ràng mình cũng không phải là đối thủ của đối phương. Cho nên hắn rất sáng suốt đều không lại làm cái gì dư thừa động tác. Giơ tay lên ra hiệu mình đêm nay nhận thua. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là bởi vì hắn biết mình đêm nay hành vi mặc dù rất quá mức, nhưng là rốt cuộc còn không có vượt qua cuối cùng cái kia đạo tuyến. Thẩm Hi Hi cũng không trở thành xử lý hắn, thậm chí đều chưa hẳn có biện pháp nào trừng phạt hắn. Nhiều lắm là liền là để hắn đem thiếu Trương Hằng tiền trả hết. Mặt khác lại miệng cảnh cáo hạ, Trương Hằng mắt nhìn Thẩm Hi Hi. Cái sau thần sắc cũng có vẻ hơi do dự, xoắn suýt chỉ chốc lát nàng vẫn là lấy ra con kia cân tiểu ly. Đối 1810 nói, ta không phải tư pháp cơ cấu, không có tư cách đến thẩm phán ngươi. Nếu là phát sinh ở người chơi ở giữa sự tình, chúng ta cũng không có khả năng đem ngươi giao cho cảnh sát đến xử lý. Nhưng là ngươi dù sao cũng là âm mưu giết người. Ta cũng không thể không hề làm gì liền làm sao thả ngươi rời đi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể để chính nghĩa cây cân đến thẩm phán ngươi. Trương Hằng chú ý tới Thẩm Hi. Hi mặc dù nói như vậy, nhưng là nàng tựa hồ cũng không phải là rất muốn sử dụng trong tay cái này cân tiểu ly. Bất quá nhìn đến nàng cũng tìm không thấy cái gì khác biện pháp. Cuối cùng vẫn cầm cây cân đi hướng 1810. 1810 thần sắc khẩn trương lên. Thân là người chơi hắn đương nhiên biết trò chơi đạo cụ tác dụng có nhiều không thể tưởng tượng nổi. Tỉ như trên người hắn tử vong huyễn tưởng, Thẩm Hi Hi trong tay cái này cân tiểu ly nhìn liền. Không giống bình thường, tản mát ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Nhưng để 1810 không nghĩ tới chính là mình đã đang cố gắng đề phòng. Nhìn về phía con kia cây cân thời điểm lại ngược lại càng ngày càng chột ra. Cuối cùng vậy mà đầu gối mềm nhũn, nhịn không được té quỵ trên đất. Thẩm Hi Hi ở trước mặt của hắn đứng vững, thở dài, vẫn là một cái tay dẫn theo cây cân, một cái tay khoác lên 1810 đỉnh đầu. Nghiêm mặt nói, ta lấy chính nghĩa chi danh, thẩm phán nhữ trước kia chi ác. Ngoặc kép, hết chương.